Dưỡng thú thành phu, chương 21, nhất định rất thoải mái. Góc truyện audio.com, editor, Tuyết An, sáng sớm những hạt mưa lất phất như thủy tinh xuyên thấu qua cửa sổ thật lãng mạn. Nhìn trong phòng phiến tình mờ ám đang lan tràn khắp nơi. Những giọt mưa dường như muốn nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng nhưng vừa lơ đãng một tí đã từ trên lá cây rớt xuống dưới đất làm vang lên những âm thanh tí tách vui tai. Không nhìn thấy được hoàn chỉnh, thực sự là rất không cam tâm. Trong phòng như trước khói lửa ngập trời, khí tức ám muội không ngừng truyền ra. Theo gió phiêu đến, hoa cỏ linh tinh cũng không nhịn được muốn mò về sự tình đang xảy ra trong phòng. Mộ Dung Kiều Kiều một trận loạn hôn, hôn đến nỗi băng vô ngân mơ màng không phân biệt được đông tây nam bắc. Ai u, hiện tại ta phát hiện kỳ thực rắn cũng rất đáng yêu. Đúng không, tiểu khoảng, tối ngày hôm qua là phụ hoàng ngươi đi, hắn thật đáng yêu, thật là hùng tráng, nhìn lại một chút ngươi, nhỏ như thế, ngươi mau mau lớn lên nha, lại là một cái môi thơm rơi vào trên môi của hắn. Băng vô ngân quả thực là bị trí tưởng tượng giàu có của nàng dàn vặt triệt để. Nàng nói tối hôm qua cùng mình yêu chính là phụ hoàng hắn. Nàng cũng thật là, tưởng tượng đến thế là cùng, hắn hiện tại thân thể còn không được, mấy ngày nữa, nhất định phải dẫn nàng về Linh Xà Đảo, mạnh mẽ cho nàng mở mang kiến thức, ai mới là bá chủ hùng tráng. Hắn trợn mắt, liếc nàng một cái, thân thể co rụt lại, lại nằm trở về trong ngực của nàng, nhìn ngươi cái này lại đồ vật, cùng phụ hoàng ngươi thật đúng là không hề giống. Chẳng lẽ tối hôm qua ta thật sự tình cờ gặp xà vương chân chính? Hoa kèn kẹt, quá kích thích, chơi quá vui lạc, thân thể đau đớn, Mộ Dung Kiều Kiều trở mình, nằm nhoài trên giường, gối đầu nhỏ lên một cái tay của mình, một cái tay khác thì đang nhẹ nhàng đâm xà thể nho nhỏ của băng vô ngân. Bây giờ hắn mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần, bị ngón tay nàng đâm một cái, băng vô ngân liền phản xạ có điều kiện nhúc nhích. Mộ Dung Kiều Kiều phảng phất như là phát hiện ra một tân đại lục. Con rắn này chơi cũng vui quá chứ. Cùng với ý nghĩ của mình trước đây tất cả rắn đều trương ra cái danh nanh đầy nọc độc. Hung thần sát khí dọa người khiếp sợ. Sờ hắn cảm giác cũng thật thoải mái. Chỉ là hắn không có lông a, đột nhiên. Mộ Dung Kiều Kiều hơi động mi. Nhìn bộ dạng nàng như là vừa mới nhớ ra cái sự tình gì đó chơi vui. Con mắt óng ánh thâm thúy như biển rộng mênh mông của nàng lúc này đã bịt kín thần thái kỳ dị. Nàng từ trên đầu mình rút ra một cây châm ngọc bích màu xanh biếc. Thừa dịp thời điểm băng vô ngân bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nàng. Nàng hiếu kỳ dùng cây châm khảy lên đuôi rắn của băng vô ngân. Trái đâm phải đâm, lại đâm đâm, ngạch, nương tử, ngươi lại mắc chứng thần kinh gì a? Hắn bỗng nhiên trừng mắt. Dạ Mộ Dung Kiều Kiều nhảy lên một cái, nàng vội vàng thu hồi tay của chính mình, gian định chừng hắn một cái rồi cười khúc khích, này, tiểu khoảng, ta muốn nghiên cứu một chút thân rắn của ngươi có thể không? Ta thật sự thật tò mò a. Nàng nhìn chằm chằm ngây dại băng vô ngân, thật giống muốn đem hắn liền làm như vậy đi, không muốn đi, nương tử, cái này chơi không vui, vi phu không muốn. Hắn làm sao sẽ không hiểu Mộ Dung Kiều Kiều đang suy nghĩ gì? Hiện tại trong mắt nàng dâm hỏa rõ ràng đến cực điểm. Không nghĩ tới nàng đối với tiểu nhân nhỏ bé chính mình cũng có thể yêu như thế. Hắn hiện tại nhưng là nửa điểm khí lực cũng không có. Hắn lắc lắc đầu của mình, hướng về Mộ Dung Kiều Kiều một trận lay động, cho thấy thái độ của bản thân. Sau đó vỗ vỗ đuôi rắn. Nhân ra ta là không để ý tới nàng, lung lay lúc lắc liền muốn xuống giường, muốn đi, không dễ như vậy, mình dĩ nhiên bị một con rắn xem nhẹ, không phải trước đây hắn rất yêu thích ở tại bên người nàng sao? Hiện tại làm sao đột nhiên đối với mình thờ ơ như thế? Không được, ngày hôm nay nàng nhất định phải nghiệm minh chính bản thân. Quan sát hắn kỹ càng một chút. Nhìn hắn đến cùng là có thể gieo hạt giống xà được hay không? Nàng đem một mảnh vải từ phía sau quấn quanh người. Sau đó trực tiếp chụp vào trên người băng vô ngân sắp sửa xuống giường cho ngươi chạy. trong ngươi chạy, ha ha, xem ngươi hiện tại còn chạy thế nào. Nàng đem hắn trói gô làm hai đoạn, một góc đuôi quấn vào bên giường, sau đó cười đến tà ác dị thường. Băng Vô Ngân không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Hắn lúc này nằm thẳng, thân thể thẳng tắp, chính mình tư mật hoàn toàn bại lộ ở trước mắt của nàng. Nương tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hắn thấy Tiếu Lý tàng đao của nàng lúc ẩn lúc hiện. Thật không ý đồ tốt, làm sao liền cảm thấy nương tử ngày hôm nay như thế dâm đãng đâu? Khà khà, không phải sợ nha, tiểu khoảng, nàng trực tiếp ngồi xổm ở cuối giường. Sau đó vẫn là cầm cái cây châm vừa nãy, bày ra một vẻ mặt tà ác nhìn Băng Vô Ngân. Nương tử, không muốn a, không thể tùy tiện động hắn, thực sự là cực kỳ không nói được gì khác ngoài câu từ chối. Con mắt màu đỏ nâu thẳng tắp nhìn nàng đang quan sát nơi đó của hắn. Tại sao, nàng liền như vậy yêu thích nơi đó như vậy? Ta muốn bắt đầu đi. Hoa kèn kẹt, cố gắng nghiên cứu một chút, nàng cầm cây châm nhẹ nhàng xẹt qua nơi đó của Băng Vô Ngân. Nàng lại thật sự hạ thủ được. Băng Vô Ngân có chút đau đầu, nhắm mắt lại, chờ đợi. Bất quá sau đó không lâu, hắn liền phát hiện, chính mình không chỉ là đau đầu, còn đau bi, này cả thân rắn bóng loáng giống như là ngọc thạch. Mộ Dung Kiều Kiều cũng thật là phí hết công sức căng mắt ra mới tìm được một cái lỗ nhỏ mà động thủ. Ồ, tại sao có thể có cái lỗ nhỏ? Không thể nào, tiểu khoảng, nguyên lai ngươi là nữ thú thú hoa. Được chứ, nhìn thấy ô thời điểm, Mộ Dung Kiều Kiều liền bắt đầu xoắn suýt, cho rằng cái thứ vốn cho rằng thái tử xà vương, hóa ra là công chúa hoa, khiến cho bản thân còn hưng phấn lâu như vậy. Hi hi, công chúa điện hạ, có muốn hay không? Ta trợ giúp ngươi sảng khoái một thoáng a. Băng Vô Ngân cái trán không nhịn được trượt xuống vô số hắc tuyến. Hắn có loại muốn khóc lớn kêu to để bày tỏ sự kích động của hắn bây giờ a, nhìn nàng cái mặt xấu xa kia đang cười không một chút đứng đắn. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng là hiện tại bên trong đầu óc của mình vẫn là loạn một đoàn. Đụng tới nàng, thực sự là kiếp số của hắn a. Hắn cực kỳ bất mãn nhíu chặt mày. Linh cảm chính mình đợi lát nữa nhất định sẽ không có chuyện gì tốt phát sinh. Quả nhiên, ta đến rồi, tiểu khoảng công chúa, ha ha, ngươi cũng có cuộc sống hạnh phúc. Trước đây cho rằng ngươi là cái nam xà. Hiện tại được rồi, ta phê chuẩn, ngươi sau đó có thể cùng ta cùng tắm rửa rồi. Nàng một thoáng rộng lượng thả ra câu như ban ơn. Băng Vô Ngân không biết là cao hứng vẫn là bi thương. Nàng coi hắn thành nữ. Bất chấp tất cả, ngày hôm nay sẽ bỏ mặc nàng dàn vặt đi. Hắn có chút tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục hiên ngang đối mặt với nàng. Tuy rằng hắn không biết sốt cuộc chuyện gì sẽ đến với hắn a. Thoải mái sao, a nương tử, không muốn không muốn, a. Băng Vô Ngân đã dự trù hết những tình huống có thể xảy ra nhưng là hắn chính là không có nghĩ đến. Vợ hắn sẽ cầm tóc của nàng tia ở vị trí kia của hắn. Không ngừng mà trêu chọc nơi ấy. Ồ, làm sao không phản ứng? Cái này không phải ngươi âu âu sao? Chẳng lẽ ngươi yêu thích đồ vật hình gậy? Được chứ, ngươi so với ta khẩu vị còn nặng hơn. Ta thỏa mãn ngươi, ai kêu ngươi là sủng vật của ta nha? Ngươi chờ chút, nàng tự mình leo xuống giường. Băng Vô Ngân ở bên kia co duỗi ra thịt của bản thân. Thống khổ rên rỉ nương tử. Nơi này không phải âu âu. Nơi này là hoa cốc, ngươi lầm. Hắn có chút không biết nói gì cho đúng, làm sao sẽ nhìn ô liền cho rằng là nơi đó đâu. Nương tử bảo bối của hắn ai, thực sự là gọi hắn yêu mà lại chịu hành hạ đau đớn. Mộ Dung Kiều Kiều cực kỳ hưng phấn, sủng vật của nàng hóa ra là nữ thú, sau đó nàng không chỉ có muốn chăm sóc nó ăn uống ngủ nghỉ, còn muốn chăm sóc vẻ đẹp và tâm tình của nó. Bồi dưỡng nó thành sắc thú giống như mình, nhìn thấy Mỹ Nam liền bổ nhau. Bản thân nàng oai oai nghĩ, cách chương.